Xin chào các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lựa chọn Tốt Chuyện Hay Hay để nghe chuyện và thư giãn mỗi ngày nhé. Huệ Leo và team Tốt Chuyện Hay xin được gửi lời chúc tới quý vị thính giả một dịp nghỉ lễ thật vui vẻ và ý nghĩa. Quay trở lại với Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, ở tập trước, điều bất ngờ đã xảy ra khi Lạc Thần Tâm đã quay trở lại và yêu cầu Lạc Thần Hy rời khỏi Mục Gia để cô ta thay thế vị trí đó. Lạc Thần Hy có 2 ngày để rời đi. Trong 2 ngày này chính là quãng thời gian cô dành toàn bộ cho Đường Đường và đặc biệt người đàn ông cô yêu Mục Diệc Thần. Ngay bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của chuyện nhé. Tiếng gõ cửa vang lên, Mục Diệc Thần trước bàn làm việc ngẩng đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ai? Là tôi. Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ truyền đến. Mục Diệc Thần, đã trễ thế này, anh còn không nghỉ ngơi sao? Tôi có việc, tự em ngủ đi. Nhưng mà ông xã, anh làm việc đến muộn như vậy, thật sự là quá vất vả, em có thể tiến vào thăm hỏi anh một chút không? Diệc Thần vốn định một ngụm cự tuyệt, làm cô gái nhỏ này cũng cảm thụ một chút bị cự tuyệt là tư vị gì. Nhưng nghe được cô gái nhỏ lại có thể gọi anh là ông xã, trong lòng hơi động. Tiến vào có thể, nhưng tôi không có bao nhiêu thời gian để ý em đâu. Thần Hy đẩy cửa đi vào. Diệc Thần nhìn thấy bộ dạng cô, lời nói tới miệng liền nghẹn trở về, mở to hai mắt nhìn, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Cô gái nhỏ ở cửa mặc một thân đồ ngủ ren màu đỏ rực, thiết kế chạm rỗng, làn da thịt tuyết trắng của cô như ẩn như hiện, nội y hoàn mỹ phác họa ra dáng người quyến rũ và phồng của cô, đặc biệt là eo liễu một tay có thể ôm hết, cùng với chân dài nghịch thiên, càng là đủ để hấp dẫn tầm mắt của bất kỳ người đàn ông nào. Diệc Thần đã quên chính mình đang chiến tranh lạnh với cô, thậm chí đã quên mất công việc của chính mình. Nhìn chằm chằm gắt cao Thần Hy, hầu kết lăn lộn trên dưới. Thần Hy cũng là lần đầu tiên mặc quần áo như vậy. Lúc ở trên hành lang còn có chút thẹn thùng, sợ bị người hầu đột nhiên đi ra, hoặc là nhị lão phát hiện. Nhưng hiện tại, nhìn thấy biểu hiện trực tiếp như vậy của Diệc Thần, cô ngược lại nổi lên tâm chơi đùa. Trực tiếp lấy ra tư thế khi đi diễn, dẫm lên giày cao gót, phòng từ yểu điệu đi về phía người đàn ông. Diệc Thần cảm thấy quần có hơi chật, theo bản năng thay đổi dáng ngồi. Người phụ nữ ngốc, anh vừa há miệng, phát hiện giọng nói mình khàn khàn ngoài dự đoán. Thần Hy ngồi xổm xuống trước mặt anh, buông đồ trong tay xuống. Diệc Thần cúi đầu nhìn, càng thêm khiếp sợ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên từ trên ghế. Em đây là... Thần Hy mang tiến vào lại có thể là một đoạn ống thép xách tay. Đối diện ánh mắt khiếp sợ của Mục đại thiếu, cô dựng ống thép trên mặt đất, cố định tốt, sau đó quay đầu câu môi cười với anh. Không phải anh đã nói kêu em học múa cột sao? Em đặc biệt luyện tập vì anh. Anh không muốn kiểm tra một chút sao? Hô hấp của Diệc Thần đều sắp dừng lại, tầm mắt không chịu khống chế mà dừng ở ngực bị sa mỏng mơ hồ che lấp của cô. Cảnh đẹp trước mắt đã làm anh nhiệt huyết sôi trào. Mà lời nói ra từ trong miệng cô gái nhỏ càng làm cho anh nóng đến gần như muốn nổ mạng. Không đợi anh phản ứng lại, Lạc Thần Hy đã ấn di động. Âm nhạc tiết tấu mãnh liệt quanh quẩn ở trong phòng, cô dính sát vào trên ống thép, theo nhịp vũ động lên. Vòng eo mảnh khảnh không ngừng đong đưa, thân thể giống như rắn ngước, vòng quanh ống thép, bày ra tư thế khiến người huyết mạch tuôn trào. Độ mềm dẻo của Thần Hy rất tốt, các loại tư thế yêu cầu cao đều có thể nhẹ nhàng biểu hiện ra ngoài. Hai chân thon dài vòng ở trên ống thép, giống như tiếp xúc thân mật giữa tình nhân. Hơn nữa, một thân màu đỏ rực của cô hình thành thị giác đánh sâu vào. Mồ hôi trên trán Diệc Thần nhỏ xuống dưới, cảm giác thân thể căng chặt đau đớn tới cực điểm, đã hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Anh lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến bên người cô gái nhỏ, duỗi tay đi kéo cổ tay cô. Thần Hy lại lùi về phía sau vài bước, eo thon dán ở trên ống thép lại vặn vẹo một chút, nhịp tim Diệc Thần lập tức ngừng mấy nhịp. Một phen túm chặt cô gái nhỏ, không hề phân trần chặn ngang ôm cô lên, thậm chí đều không chờ không kịp cô ôm về phòng ngủ chính, trực tiếp đá văng ra cửa phòng nghỉ bên cạnh phòng sách, ném Lạc Thần Hy lên trên giường. Phía sau lưng Thần Hy vừa dính lên giường, lập tức chống khuỷu tay ngồi dậy, trốn ra sau. Một cánh tay của Diệc Thần để ngang bên gáy cô, chống lan can đầu giường, hình thành một tư thế vách tường đông tiêu chuẩn, chặn đường đi muốn chạy trốn của cô gái nhỏ. Thần Hy thấy không có đường để trốn, cũng không trốn nữa, vô tội nhìn người đàn ông, biết rõ còn cố hỏi. Anh làm gì? Diệc Thần chậm rãi để sát vào cô, tiếng nói trầm thấp. Không phải nói để anh kiểm tra một chút sao? Thần Hy nháy mắt to, vẻ mặt thuần lương. Em kêu anh kiểm tra thành quả em học múa cột, vừa rồi không phải đã kiểm tra qua sao? Diệc Thần nheo đôi mắt. Anh muốn kiểm tra không phải cái đấy. Vậy, vậy là gì? Bàn tay to Diệc Thần dừng ở trên eo mảnh khảnh của cô, dùng sức. Âm thanh vải dệt xé rách truyền đến, đồng thời còn có tiếng cười nhẹ của người đàn ông. Anh muốn kiểm tra một chút, đây là tiểu yêu tinh tới từ đâu? Đều câu hồn anh đi rồi. Suốt một buổi tối, Mộc Đại Thiếu đều cần cù chăm chỉ kiểm tra. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy ôm tâm tình, hôm nay không ngủ liền vĩnh viễn không ngủ được, cực kỳ phối hợp. Tiểu Bạch Thỏ chủ động đưa tới cửa để sói dám ăn, nhưng sau khi bị gặm vài cái, Tiểu Bạch Thỏ phát hiện khẩu vị sói dám thật sự quá lớn, không chỉ có ăn cô sạch sẽ, còn muốn đổi các loại phương pháp ăn, quả thực là phát điên. Mục Diệc Thần, tôi từ bỏ, anh tránh ra. Thần Hy nâng tay mềm mại vô lực lên muốn dãy giụa, hiện tại rất hối hận, còn đi học múa cột cái gì, quả thực là vác đá nện vào chân mình. Nhưng mà lúc này đổi ý đã chậm rồi, sói xám làm sao có thể buông tha mỹ vị đã tới tận miệng chứ. Ăn xong ở phòng nghỉ trong phòng sách, còn cố ý ôm Tiểu Bạch Thỏ về phòng ngủ chính tiếp tục ăn, thẳng đến sắc trời ngoài cửa sổ hơi sáng lên, tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Bạch Thỏ đáng thương mới ngừng lại được. Buổi sáng ngày hôm sau, Thần Hy tỉnh lại trong nụ hôn nhiệt tình của người đàn ông. Buổi sáng tốt lành. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông xuất hiện ở trước mắt cô. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Hy đều nhớ không nổi chính mình ở đâu, ngơ ngác trở về một câu. Sớm... Ngày hôm đó, nhớ tới từng màn hình ảnh tình cảm mãnh liệt đêm qua, khuôn mặt nhỏ đột nhiên bạo hồng. Diệc Thần cong cong môi, nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, nhìn không được cúi đầu, trộm hôn một cái bên môi cô. Cố định lướt qua liền ngừng, nhưng ở đáy mắt đụng chạm đến cánh môi mềm mại của cô gái nhỏ, anh lại bắt đầu cảm giác cả người khô nóng, nhịn không được gia tăng nụ hôn. Chị, ba, hai người rời giường chưa? Mặt trời phơi đến mông rồi đấy. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cùng tiếng kêu nãi thanh nãi khí của Tiểu Đánh Bao. Thân thể Thần Hy gây cứng đờ, bỗng nhiên dùng sức đẩy Diệc Thần ra. Anh làm gì thế? Sáng sớm lại... Diệc Thần bị cô đẩy ra, đè ép đến lần nữa, chế trụ cổ tay, nhẹ nhàng liếm trên vành tai cô. Sáng sớm thì làm sao? Em nói xem. Nói cái đầu anh chứ. Thần Hy liều mạng chừng, cầm thú không biết xấu hổ. Nhưng mà da mặt đại thiếu còn dày hơn tưởng tượng của cô nhiều, hoàn toàn làm lơ ánh mắt phẫn nộ của cô, không kiêng nể gì mà hôn môi. Chị ba, ăn cơm thôi, đứa bé ngoan không thể ngủ nướng. Giọng Tiểu Đường Đường lại truyền đến từ ngoài cửa, động tác hai người lại gián đoạn lần nữa. Thần Hy nhân cơ hội trực tiếp dùng một chân đá Mục Đại Thiếu xuống giường. Đủ rồi, Đường Đường ở bên ngoài kêu đấy. Không phải hôm nay muốn đi công ty sao? Nhanh rời giường. Lần này Mục Diệc Thần mới không tình nguyện rời giường. Thần Hy ôm chăn vọt vào phòng tắm. Trước gương toàn thân, ảnh ngược ra thân ảnh tinh tế yểu điệu của cô, trên da thịt trắng nõn, tràn đầy dấu vết tím tím xanh xanh. Cẩm thú, Thần Hy cắn răng. Ngày hôm qua, Diệc Thần lại có thể còn muốn nhiệt tình hơn đêm tân hôn uống thuốc thúc tình. Hại hiện tại chân cô còn có chút run lên, cả người đau nhức. Cô phí một phen công phu mới tắm rửa xong đi xuống lầu. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt nhị lão nhà họ Mục cùng Mục Vi Vi nhìn cô đều rất có thâm ý. Thần Hy có tật giật mình, làm bộ đà điểu vùi đầu lùa cơm, thậm chí còn không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mục Diệc Thần bên người một cái. Chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ lại cao lãnh của anh, trong đầu cô liền sẽ không tự chủ được hiện ra từng màn đêm qua. Mục Đại Thiếu ăn thật sự nhanh, không bao lâu liền đẩy chén đũa ra đứng lên. Hôm nay trong công ty nhiều việc, con đi trước. Nghe được lời ấy, trong lòng Thần Hy cả kinh, ngón tay run rẩy một chút, chiếc đũa rơi xuống từ trên đầu ngón tay, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng một tiếng vang nhỏ. Mục Diệc Thần muốn rời đi, nghe được động tĩnh, người đàn ông quay đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo sủng định hài hước. Như thế nào? Luyến tiếc tôi à? Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Tôi vừa tan làm liền trở về cùng em. Tôi... Thần Hy theo bản năng há miệng thở dốc, nhưng mà lại nói không nên lời. Đối với Mục Đại Thiếu, đây là buổi sáng sớm bình thường, anh giống như ngày thường, cáo biệt người nhà đi làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Anh sẽ không biết, lần quay người lại ấy có thể chính là vĩnh biệt. Thấy cô không nói gì, Mục Diệc Thần cất bước chuẩn bị rời đi. Mục Diệc Thần! Trong lòng Thần Hy run lên, nhịn không được kêu to ra tiếng. Mục Đại Thiếu đi tới cửa, nghe được tiếng kêu của cô, bước chân dừng một chút, lại xoay trở về. Lắc lắc đầu. Đây là làm sao thế? Sao hôm nay thích làm nũng vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua? Môi mỏng hình dạo hoàn mỹ hơi hơi dơ lên, gợi lên một độ cong gợi cảm. Nghĩ đến những trường hợp lửa nóng đêm qua, trong lòng Diệc Thần cũng là một trận nhộn nhạo. Có trong nháy mắt, anh cũng không muốn rời đi. muốn trực tiếp ôm cô gái nhỏ đến phòng ngủ trên lầu, tiếp tục chuyện đêm qua. Tốt nhất 3 ngày 3 đêm đều không xuống lầu, mãi cho đến anh ăn no mới thôi. Nhưng ở ngay lúc này, Trác Phong đi vào từ cửa nhắc nhở. Đại thiếu gia, cuộc họp còn có nửa tiếng liền phải bắt đầu rồi, chúng ta có phải nên ra... Nói còn chưa dứt lời, anh liền nghẹn họng, bởi vì tầm mắt lạnh băng của Mục đại thiếu bỗng nhiên quét lại đây. Lúc này, anh mới ý thức được chính mình lại cắt đứt tổng tài cùng thiếu phu nhân thân thiết. Đúng thật là thấy quỷ. Trợ lý đặc biệt thật đúng là một phần công việc nguy hiểm. Không chỉ có mỗi ngày bị cường ngạnh nhét cẩu lương, hơn nữa vừa không lưu ý, liền sẽ đánh trên mạo súng, sinh mệnh đe dọa. Cuộc họp hôm nay... Diệp Thần mở môi mọng. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, Mục Diệp Thần, anh nhanh đi đi. Không chờ Diệp Thần nói xong, Thần Hy liền chen vào, còn đẩy đẩy ngực anh. Sắc mặt Diệp Thần khó chịu. Vội vã đuổi tôi đi như vậy sao? Tôi đâu có. Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Tôi còn không phải săn sóc anh sao? Ngày hôm qua anh tự mình nói, vì tôi và Đường Đường đã kéo dài thời hạn cuộc họp quan trọng, hôm nay luôn không thể lại kéo dài thời hạn lần thứ hai. Nếu có thể, cô đều hận không thể ôm chặt lấy người đàn ông này. Cho dù làm anh lưu lại, bồi cô thêm một giây, đối với cô đều là hồi ức vô cùng chân quý. Nhưng mà, đã tới thời khắc không thể không cáo biệt, lại luyến tiếc hơn nữa, lại dây dưa hơn nữa. Cũng chỉ là còn lại tiếc nuối cùng thương cảm, còn không bằng quyết đoán một chút. Diệp Thần nhíu mày, cô gái nhỏ nói không hề sai. Hạng mục khu thương mại trung tâm thành phố này, đối với Mục thị mà nói là rất quan trọng. Anh xác thật không thể phóng bổ câu cổ đông lần thứ hai. Cũng không biết vì sao, trong lòng anh ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Luôn cảm thấy anh không nên rời khỏi cô gái nhỏ, không thể rời đi một bước. Đi đi, anh mau đi đi. Tâm địa Thần Hy cứng rắn lên, lại đẩy đẩy anh. Diệp Thần nheo nheo mắt cúi đầu, cắn một cái thật mạnh ở trên khóe môi cô. Người phụ nữ ngốc, không phải em nói thịnh dục cho em nghỉ đông sao? Vậy em liền đường chạy loạn, ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, có nghe hay không? Thần Hy cắn cắn cánh môi, không có gật đầu. Cô không thể gật đầu, bởi vì cô không làm được lời hứa ấy, không thể ngoan ngoãn chờ anh về nhà. Diệp Thần thấy cô chần chờ, trong lòng không vui thúc giục. Có nghe hay không? Không nghe ông xã nói hả? Buổi tối hôm nay liền cẩn thận một chút cho tôi đấy. Tiếp xúc đến ánh mắt nóng rực tràn ngập ám chỉ của người đàn ông, Thần Hy theo bản năng hai chân mềm nhũn. Diệp Thần đắc ý câu môi, rốt cuộc buông tha. Chờ tôi trở lại. Anh xoay người, đi nhanh rời khỏi biệt thự, ngồi trên xe ngừng ở sân. Thần Hy đứng ở cửa, nhìn chằm chằm thân ảnh đĩnh bạt của Mục đại thiếu. Luyến tiếc chớp mắt một chút, thẳng đến xe hơi chạy như bay rời khỏi, cô còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Chị! Phía sau chuyển đến tiếng kêu mềm mại của tiểu bánh bao. Thần Hy hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên mặt chính là một mảnh lạnh lẽo ướt át, lại có thể bất chi bất giác chảy xuống nước mắt. Chị à, Đường Đường muốn cột bím tóc. Tiểu Đường Đường thúc giục, Thần Hy nhanh chóng thô bạo trả lau nước mắt trên mặt. Hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía tiểu bánh bao. Tiểu Gia Hòa ngồi trên sofa phòng khách, túm đầu tóc của mình. Nhìn ra được, bé rất muốn tự mình cột bím tóc cho mình, nhưng làm thế nào cũng làm không được, cấp đến độ muốn bệnh. Thần Hy vừa tới gần, bé liền nhào tới. Chị, Đường Đường muốn cột lại bím tóc từng đoạn từng đoạn. Tiểu bánh bao gật đầu nhỏ, dùng sức cường điệu. Thần Hy nỗ lực làm chính mình cười đến tự nhiên một chút. Được, chị cột cho em. Lần này cô cột đến đặc biệt cẩn thận, dùng tới tất cả kỹ xảo chính mình trải đầu luyện tập trong mấy ngày nay cho Đường Đường. Sau khi hoàn thành, Đường Đường quả nhiên đặc biệt thích, cầm gương nhỏ, xoay tới xoay đi khuôn mặt nhỏ thịt đô đô. Đường Đường nhà ta thật đáng yêu. Thần Hy hôn một cái ở trên mặt bé. Đường Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc mỹ nhân ngư. Chị, em muốn mang cái này. Thần Hy ngẩn ra. Này còn không phải kẹp tóc thiếu hiên tặng Đường Đường sao? Đường Đường nhà bọn họ có thể quá am hiểu chuyện trêu chọc tiểu ca ca rồi không? Còn dễ nhìn thấy bé mang kẹp tóc mình tặng đi nhà trẻ, còn không phải cảm động muốn khóc sao? Thật không biết là di truyền từ ai nữa. Lạc Thần Hy sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé, giúp bé mang lên kẹp tóc, điều chỉnh vị trí. Có kẹp tóc làm điểm xuyến, chỉ số đáng yêu của Đường Đường lại tăng thêm vài điểm. Đôi mắt Thần Hy lại có chút ươn ướt. Thật ra, cô thực sự rất muốn tận mắt nhìn thấy bé khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Sau đó, mặc kệ là cùng Bạc Thiếu Hiên hay là con rể khác, đều có vui vui vẻ vẻ nói yêu đương. Cuối cùng, kéo cánh tay Mục đại thiếu đã đến trung niên, lại vẫn tuấn mỹ đĩnh đạt như cũ, cả cho chàng trai đáng giá phó thác. Đáng tiếc là thật sự không thể nhìn được. Đường Đường, cô ôm lấy Đường Đường từ sau lưng, người hương sữa nhàn nhạt trên người bé, giọng nói run rẩy. Tiểu Bánh Bao thực mẫn cảm giác có điểm không thích hợp, nghiêng đầu nhỏ. Chị à, chị làm sao thế? Không vui à? Không, không có, chị không có không vui. Thần Hy nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Được rồi Đường Đường, em nên đi nhà trẻ, sắp đến muộn mất, hôm nay chị có việc không thể đưa em đi qua. Tại sao? Đường Đường lập tức quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn. Không muốn, không muốn, Đường Đường muốn chị đưa đi cơ. Bé dính vào trên người Thần Hy, cọ cọ bên trái, cọ cọ bên phải, lăn lộn các loại làm nũng bán manh. Thần Hy vô số lần mềm lòng, đều nhịn không được muốn gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng mà cô không có quên, chính mình đã hẹn với Lạc Thần Tâm. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, người của Lạc Thần Tâm liền sẽ đến bên người Vân Hồ Nhã Uyển đón cô, mà cô đi xem Lục Văn Quân. Tâm địa cô cứng rắn lên cự tuyệt. Nhưng mà Tiểu Bánh Bao ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay không biết vì sao, đặc biệt dính người, mặc kệ cô nói như thế nào cũng không chịu buông tay. Thần Hy nhìn khuôn mặt nhỏ hồn nhiên, tự thái ỉ lại của bé, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô phát hiện chính mình xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu. Sau khi Lạc Thần Tâm đổi lại với cô, Mục Đại Thiếu ngược lại sẽ không có gì. Cho dù không nhận ra hai người khác cô, ít nhất cũng không đến mức có hại. Nhưng Tiểu Bánh Bao liền không giống nhau. Bé còn nhỏ như vậy, thần khiết đáng yêu như vậy, đây là tín nhiệm ỉ lại chính mình vô điều kiện. Nếu Lạc Thần Tâm giống như 3 năm trước đây, ngược lại bé thì làm sao? Trước kia, Tiểu Bánh Bao vừa thấy Lạc Thần Tâm liền sẽ khóc lớn. Đây cũng coi như là một loại tự mình bảo hộ. Nhưng hiện tại, bé hoàn toàn không bố trí phòng vệ với gương mặt này. Nghĩ vậy, ngực Thần Hy bỗng nhiên run lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi khôn kể. Chị đưa Đường Đường đi nhà trẻ đi. Bánh Bao cọ tới cọ lui trên mặt cô làm nũng. Thần Hy nhìn chằm chằm con mặt nhỏ thịt đô đô của bé trong chốc lát. Rốt cuộc, tâm địa cứng rắn lên. Một tay đẩy Đường Đường. Đường Đường hoàn toàn không nghĩ tới, Thần Hy sẽ đẩy bé. Lảo đảo một cái, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy biểu tình dại ra, rõ ràng té ngốc. Thần Hy đau lòng đến không thôi, lại vẫn là cắn chặt răng cường ngạnh. Không phải chị đã nói rồi sao? Không rảnh đem đi nhà trẻ, em có dây dưa làm gì? Đường Đường chớp chớp mắt to, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, nhẫn bản có bao nhiêu đáng thương. Thoạt nhìn lập tức liền muốn khóc. Trong lòng Thần Hy đau đớn, rất muốn lập tức bế bé lên dỗ, nhưng lại không thể khống chế được chính mình. Đứng rất xa, còn muốn bày ra biểu tình hung thần ác sát, đi hù dọa Đường Đường. Tốt nhất Đường Đường thật sự bị cô dọa khóc, thậm chí không dám tới gần cô, như vậy thì tốt rồi. Ít nhất, Đường Đường liền biết muốn né tránh Thần Tâm xa xa, sẽ không dễ dàng bị cô ta xúc phạm. Nhưng ai biết, cô đợi trong chốc lát, Đường Đường lại không có khóc, mà dùng tay béo nhỏ chống mặt đất tự mình bỏ lên. Vỗ vỗ cho bụi trên mông nhỏ, lại chạy về bên người Lạc Thần Hy, ôm lấy đùi cô. Chị, đưa Đường Đường đi nhà trẻ đi, chị tốt nhất, thích chị nhất. Thần Hy nhấp cánh môi, không dám tin tưởng nhìn Đường Đường. Thực rõ ràng, Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn không nghĩ tới, Thần Hy còn sẽ đẩy bé ngược đãi bé, còn tưởng rằng cô là nhất thời lỡ tay dùng quá sức, đều không để trong lòng. Thấy bộ dáng hoàn toàn không mang thù của Đường Đường, Thần Hy khiếp sợ rất nhiều, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường Đường càng là tin tưởng cô, liền càng dễ dàng bị Thần Tâm làm hại. Xem ra, vừa rồi cô ra tay không đủ nặng, mới có thể tạo thành hiểu lầm như thế. Cô nên là càng thêm trực tiếp một chút, hù dọa Đường Đường rõ ràng, làm bé chân chính cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng mà, trên lý trí biết như vậy là chính xác, nhưng trên tình cảm, cô lại luyến tiếc đánh Đường Đường lần thứ hai. Liền ở khi cô do dự, lầu hai truyền đến một giọng nói hòa ái nhu hòa. Con dâu, Đường Đường, sao các người còn chưa có ra khỏi cửa? Không phải đều nói hôm nay có việc sao? Đừng để muộn đấy. Nghe được Đàm Nguyệt Như nói chuyện, Lạc Thần Hy ngẩn ra, đồng thời trong lòng đột nhiên có chủ ý. Đường Đường quá nhỏ tuổi, yêu thích cô mù quáng, muốn sửa đúng bé không phải chuyện đơn giản. Nhưng Đàm Nguyệt Như liền bất đồng. Bà vốn dĩ chán ghét đứa con dâu như cô, cũng chỉ gần đây mới bởi vì chuyện hỏa hoạn nên mới đổi mới với cô. Cho nên, nếu Đàm Nguyệt Như nhìn thấy cô khi dễ Đường Đường, Thần Hy nghiêng người, ở khi Đàm Nguyệt Như xuống lầu, lại bỗng nhiên đẩy Đường Đường một phen. Lúc này đây, cô cố ý dùng sức vài phần sức lực. Đường Đường lại bị đẩy ra lần nữa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hơn nữa lúc này đây, bé té nặng hơn lần trước nhiều, trên mông nhỏ truyền đến từng trận đau. Nước mắt lập tức ngưng tụ, đảo quanh ngửa mắt to tròn của bé. Thần Hy hít sâu một hơi, không có đi ôm bé lại, mà là quay đầu nhìn về phía Đàm Nguyệt Như trên cầu thang. Lúc cô đẩy Đường Đường, xem chuẩn góc độ, bảo đảm Đàm Nguyệt Như có thể nhìn động tác của cô một cái không sót. Quả nhiên, Đàm Nguyệt Như nhìn thấy hết thảy phát sinh bên cạnh sofa, lập tức thay đổi sắc mặt, bước nhanh về phía bọn họ. Thần Hy lùi về phía sau hai bước, trong lòng có điểm dầu dĩ. Trong khoảng thời gian này, Đào Nguyệt Như đối với cô thật sự rất tốt, không chỉ có bảo vệ cô ở trước mặt người ngoài. Ngay cả ở nhà, lúc cô và Mục Đại Thiếu có tranh chấp, Đào Nguyệt Như đều sẽ đứng ở phía cô. Không biết mẹ chồng nhà người khác thế nào, nhưng mẹ chồng cô thật sự xem cô trở thành con gái ruột để yêu. Nhưng mà hiện tại, cô lại không thể không tự tay phá hư phần tín nhiệm ấy. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, sau khi Đào Nguyệt Như tự mình bắt được cô lại ngược đãi Đường Đường, tuyệt đối sẽ cực kỳ tức giận. Nói không chừng từ đây liền hận cô, không bao giờ sẽ tiếp nhận cô lần nữa. Chỉ là đây đúng là kết quả cô muốn. Nếu dùng danh dự của cô là có thể đổi lấy Đường Đường khỏe mạnh trưởng thành, thật sự cực kỳ đáng giá. Chỉ là có điểm thực xin lỗi Đàm Nguyệt Như, thật vất vả tiếp nhận con dâu của mình, cho rằng từ đây con trai và cháu gái đều không cần chính mình lo lắng. Kết quả lại là hoa trong gương. Lúc Lạc Thần Hy phát ngốc, Đàm Nguyệt Như đã vọt một bước xa tới bên người Đường Đường, một tay ôm bé lên. Đường Đường không khóc không khóc, bà nội thương cháu, bà nội giúp cháu xoa xoa liền không sao không đau. Bà ôm Đường Đường dỗ một hồi lâu, tiểu bánh bao ngực lại thực kiên cường, nhào vào trong lồng ngực bà nội, nước mắt vẫn luôn không rơi xuống. Đường Đường là tiểu công chúa dũng cảm, té ngã cũng không khóc. Lại là một đạo âm truyền đến, Thần Hy vừa thấy Mục Vi Vi cũng đi xuống từ lầu 2. Cô ấy hẳn là cũng thấy được một màn chính mình đẩy Đường Đường. Nghĩ đến đây, Thần Hy cong cong khóe miệng, lộ ra một tươi cười như có như không. Lần này khen ngược, lập tức đều tới đầy đủ, cũng bớt cho cô lại tốn nhiều công phu. Qua hôm nay, thái độ của Đào Nguyệt Như và Mục Vi Vi đối với cô khẳng định sẽ khôi phục như hơn một tháng trước. Nói không chừng sẽ đuổi cô khỏi nhà ngay tại chỗ. Chỉ là, cho dù là như vậy, cô cũng sẽ nhớ rõ đôi mẹ con này đã từng bảo vệ cô như thế nào. Đúng lúc ấy, Đào Nguyệt Như ôm Đường Đường đi về phía cô. Con dâu. Thần Hy sửng sốt, không nghĩ tới Đào Nguyệt Như lại gọi cô là con dâu. Hẳn là nhất thời chưa kịp sửa miệng. Thần Hy nín thở chờ đợi. Con đó, công việc bận rộn như vậy, liền không cần thế nào cũng phải tự mình trông Đường Đường đâu. Đứa bé nghịch ngợm đơn quấn lấy con, khẳng định chậm trễ chính sự của con. Về sau Đường Đường lại tùy hứng, con liền tìm mẹ nhé, mẹ giúp con giáo dục nó cho. Cảm Thần Hy đều sắp rớt trên mặt đất. Vừa rồi rốt cuộc nghe được cái gì chứ? Cô đều đã ở ngay trước mặt Nguyệt Như, cố ý làm Đường Đường ngã nặng như vậy, Đào Nguyệt Như lại còn đứng ở phía cô nói chuyện sao? Hẳn không phải là cố ý nói mát, châm chọc cô. Nhưng mà Đào Nguyệt Như nói với cô xong, lập tức lại chuyển hướng về Đường Đường, sờ sờ trên đầu nhỏ của bé giáo dục. Đường Đường, cháu đã hơn 3 tuổi, không thể lại tùy hứng như vậy. Chị cháu có công việc, muốn đi làm, cháu vẫn luôn quấn lấy chị sao được? Bánh bao bẹp một cái miệng nhỏ ủy khuất. Nhưng Đường Đường muốn ở bên nhau với chị muốn đi, Đường Đường rất luyến tiếc. Trong lòng Thần Hy lộp bộp, tiểu Đường Đường đồng ngôn đồng ngữ, làm cô khó chịu đến thở không nổi. Chị muốn đi, tuy rằng biết rõ Đường Đường nói đi hoàn toàn không giống đi chân chính với cô, nhưng cô thật sự có thể cảm giác được nội tâm mẫn cảm của trẻ con đã nhận ra cô không thích hợp. Cho nên đêm qua, Đường Đường mới có thể quấn lấy cô không chịu ngủ. Cho nên buổi sáng hôm nay, Đường Đường mới có thể một hai muốn cô đưa đi nhà trẻ. Mục Vi Vi nhíu mày đứng dậy. Mẹ, sao người có thể nói với Đường Đường như thế? Nhìn thấy Mục Vi Vi lên sân khấu, trái tim treo ở giữa không trung của Thần Hy buông xuống một chút. Từ trước đến nay, Mục Vi Vi là ghét cô nhất, cũng chỉ là mấy ngày gần đây mới đổi mới với cô một chút thôi. Đàm nữ sĩ không trở mặt, Mục Vi Vi khẳng định sẽ trở mặt rồi. Lạc Thần Hy lần đầu tiên cảm giác cô nhóc Mục Vi Vi này lại có thể là người đáng tin cậy nhất toàn bộ nhà họ Mục. Đào Nguyệt Như bởi có điểm không cao hứng nhìn con gái ruột. Vậy con nói với Đường Đường thế nào? Mục Vi Vi đi đến trước mặt của Đường Đường, kéo làn váy bé. Cô nói với cháu nhá, cháu không thể chiếm dụng chị cháu nhiều thời gian như vậy đâu. Như vậy chị làm gì rảnh làm váy xinh đẹp cho cháu chứ? Chẳng lẽ cháu không nghĩ muốn váy công chúa mới sao? Bánh bao há cái miệng nhỏ. Muốn, Đường Đường muốn váy mới. Vậy lên đúng rồi còn gì? Mục Vi Vi gật đầu, vẻ mặt đắc ý quay đầu lại nhìn Đào Nguyệt Như. Mẹ, thế nào? Con phải dựa vào con đi. Thần Hy ở bên cạnh nhìn, đều hoàn toàn ngốc rồi. Ý tứ Mục Vi Vi lại có thể không phải muốn mắng cô, mà là muốn giúp cô giáo dục tiểu Đường Đường. Bắt đầu từ khi nào, đến Mục Vi Vi đều tán thành cô như thế, tín nhiệm cô đến nông nỗi như vậy. Trong lòng Thần Hy, từng đợt chua xót khó có thể miêu tả luôn. Cô vốn đã nghĩ kỹ rồi, phải ở ngay trước mặt Mục Vi Vi và Đàm Nguyệt Như, là một ít biểu diễn càng thêm cực phẩm, gia tăng chán ghét của họ với cô. Từ đó, làm bọn họ có thể càng thêm đề phòng thần tâm, càng bảo hộ tốt Đường Đường. nhưng đối mặt ánh mắt tín nhiệm của họ, cổ họng Thần Hy nghẹn lại, không biết nói ra được một câu. Cô thật sự không có cách nào, dưới tình huống như thế, còn đi làm chuyện trái với lương tâm, làm mọi người thất vọng. Thần Hy do dự thật lâu, bỗng nhiên di động của cô vang lên. Cô như bị sét đánh, giật mình một cái, đến xem đều không xem, liền ấn tắt điện thoại, đồng thời đứng dậy. Mẹ, Vivi, thời gian của con không còn kịp nữa rồi, phải lập tức rời đi. Cái kia, Đường Đường... Đào Nguyệt Như lập tức đáp. Con yên tâm, ta sẽ đưa Đường Đường đi nhà trẻ. Thần Hy gật gật đầu, tầm mắt lại dừng ở trên người Kiều Tiểu Đường Đường lần nữa. Tiểu Khả Ái mềm như bông, thịt đô đô, bởi vì vừa rồi té ngã hai lần, váy công chúa trên người đã rối loạn, đang chớp mắt to, cắn cánh môi ngẩng đầu nhìn cô. Thần Hy gần như đều muốn khóc rồi, một phen ôm chặt Đường Đường, dùng sức hôn vài cái trên mặt bé. Đường Đường, lúc chị không ở đây, em nhất định phải ngoan, biết không? Nhất định phải nghe lời ông bà và ba. Nếu cảm thấy không vui, hoặc là có người khi dễ em, lập tức đi tìm bọn họ, biết không? Dạ, dạ. Đường Đường gật đầu nhỏ, hôn trở về, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa rồi bị cô đẩy hai cái. Chị mau đi, làm váy xinh đẹp cho Đường Đường. Thần Hy không dám ứng tiếng, đến đầu cô không dám ngẩng lên, sợ biểu tình lập tức muốn rơi lệ của mình sẽ bị người phát hiện. Cô trực tiếp nhét Đường Đường vào trong lòng ngực Đàm Nguyễn Như. Mẹ, vậy con đi đây. Còn có Vivi. Tạm biệt. Trên đường chậm một chút nha. Tạm biệt chị dâu, đừng quên lễ phục của em đấy. Trong tiếng tử biệt hết đợt này đến đợt khác, Thần Hy chạy trối chết. Lạc Thần Hy vừa rời khỏi nhà họ Mục, liền nhận được điện thoại của Lạc Thần Tâm. Vừa rồi gọi điện thoại cho cô, vì sao không nghe? Vừa kết nối, Lạc Thần Tâm liền không chút khách khí chỉ trích. Thần Hy lạnh lùng câu môi. Lúc ấy tôi đang nói chuyện với Đàm Nguyệt Như, cô cũng không hy vọng tôi cãi nhau với cô ở trong điện thoại chứ, khiến cho Đàm Nguyệt Như hoài nghi. Lạc Thần Tâm nghẹn một chút, cô ta không thể phản bác, chỉ có thể sửa miệng hỏi. Hiện tại cô ra chưa? Thần Hy nhắm mắt lại. Ra rồi, tôi đã ở bên ngoài Vân Hồ Nhã Uyển, hiện tại cô có thể cho tôi đi gặp mẹ tôi. Thần Tâm cười lạnh. Nào có nhanh như vậy chứ, tốt xấu gì cũng phải chờ tôi trở lại nhà họ Mục, thành công ở lại, sau đó nói tiếp. Nếu không, cô âm thầm động tay động chân gì đó, làm tôi bại lộ thân phận thì làm sao? Dù sao tôi cũng phải xác định, hết thảy không thành vấn đề, mới có thể cho mẹ con các người đoàn tụ. Thần Tâm nắm chặt di động, đáy mắt một mảnh thần sắc đen tối. Cô đã sớm đoán được, Lạc Thần Tâm không dễ dàng lên thả Lục Văn Quân như vậy. Nhưng cố tình, Lạc Thần Tâm nắm chặt nhược điểm lớn nhất của cô, cho nên biết rõ phía trước là cái hố, cô vẫn là không thể không căng ra đầu nhảy vào bên trong. Được. Vậy rốt cuộc cô muốn mấy ngày mới có thể xác nhận tôi không lừa cô? Sau một lúc lâu, Lạc Thần Hy hỏi. Thần Tâm cười cười. Cái này cụ thể mấy ngày tôi cũng không xác định, luôn phải đợi trên dưới nhà họ Mục đều thừa nhận tôi. Mục đại thiếu ngủ với tôi, Đường Đường gọi tôi một tiếng mẹ, tôi mới có thể... Đủ rồi đấy. Chẳng lẽ cô không biết chính mình tạo thành bóng ma tâm lý lớn như thế nào với Đường Đường sao? Không được bức nó gọi mẹ, nếu không thân phận của cô sẽ lập tức bị vạch trần. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Thần Hy lạnh giọng, nghe được Lạc Thần Tâm nói muốn ngủ với Mục đại thiếu, trái tim cô giống như bị kim đâm, co rúm lại một chút, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng nghe được Thần Tâm nhắc đến tiểu bánh bao, cô lại lập tức bạo phát. Buổi sáng cô vài lần muốn cho người nhà họ Mục cảnh giác, đừng cho Lạc Thần Tâm cơ hội tới gần Đường Đường, kết quả đều thất bại. Điều này làm cho cô càng lo lắng về tình cảnh sau của Đường Đường. Thần Tâm sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Hy còn sẽ nổi bão. Cô ta không cho là đúng mà cười. Được được được, tôi đã hiểu rồi. Phải gọi chị đúng không? Cảm ơn cô nhắc nhở nhé. Đúng rồi, tôi đã đặt vé máy bay nước ép vào tối nay cho cô. Chờ một chút cô ngồi xe đi sân bay, tôi sẽ người chờ cô ở sân bay. Nước ép? Vì sao muốn đi nước ép chứ? Thần Hy nhíu mày. Bởi vì Lục Văn Quân lên ở nước ép, tôi đưa cô đi qua, các người vừa lúc có thể đoàn tụ. Yên tâm, trình độ chữa bệnh của nước ép rất cao. Có vài cái bệnh viện đều có kỹ thuật làm giải phẫu ghép tim. Chỉ cần mẹ con các người ngoan ngoãn, ngu ngốc ở nước ép đừng trở lại, tôi tự nhiên sẽ giúp các người liên hệ bệnh viện cùng người hiến tặng. Thần Tâm cười khẽ mở miệng, nói đến hoa tốt lúa tốt. Thần Hy càng nhíu chặt mày, cô tuyệt đối không tin Thần Tâm sẽ lòng tốt như vậy. Từ lúc bắt đầu, liền không có trông cậy vào Lạc Thần Tâm sẽ chủ động thả Lục Văn Quân ra. Chỉ là hiện tại, cô không biết đối phương rốt cuộc đang bàn tính gì. Kế tiếp, cô phải chu toàn với đối phương như thế nào mới có thể tìm được tung tích của Lục Văn Quân. Bên kia, Lạc Thần Tâm kết thúc trò chuyện với Lạc Thần Hy, lập tức gọi cho Lôi Tư. Tiểu tiện nhân kia đã rời đi nhà họ Mục, chúng ta lập tức hành sự theo kế hoạch ban đầu. Lời Tư dựa vào trên ghế điều khiển, một tay nghe điện thoại, nhịn không được khẽ nhíu mày. Lạc Thần Tâm, cô làm như vậy có thể quá ác độc hay không? Mặc kệ nói như thế nào, dù sao đó cũng là em gái cô. Lạc Thần Tâm cười lạnh. Em gái? Cho tới bây giờ tôi cũng không có em gái nào cả. Ai bảo cô ta chặn đường của tôi? Tâm của người phụ nữ như cô thật tàn nhẫn đấy. Đến tôi đều không có tàn nhẫn độc ác bằng cô. Lời Từ lắc đầu cảm thán. Thần Tâm không kiên nhẫn. Đường dài dòng, lần này làm tốt mọi chuyện, chúng ta có thể cắt đứt hậu hoạn. Rốt cuộc anh còn muốn tiền không chứ? Đương nhiên là muốn rồi. Vậy nhanh lên đi, xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Ngày hôm qua chuyện Lục Văn Quân đã xảy ra sai lầm, hôm nay không thể lại làm sai. Nghe vậy, Lôi Tư không hề nhiều lời, đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ đến thủ đoạn của Lạc Thần Tâm lại có thể tàn nhẫn như vậy. So với lính đánh thuê lớn lên trong mưa bom bão đạn như hắn, còn muốn tàn nhẫn hơn. Nhưng chỗ tốt Lạc Thần Tâm hứa hẹn cho hắn sau khi chuyện thành đều đủ hắn tùy tiện tiêu xài nửa đời sau, không cần lại kinh doanh thế lực ngầm nguy hiểm. Vì thế, đáng ra hắn bi quá hóa liều. Lôi Từ cúp điện thoại, dẫm chân ga, trực tiếp chạy đến nơi Lạc Thần Tâm chỉ định mới ngừng lại được. Thần Hy đang ở trên đường, bị hắn ngăn cản xuống. Nhìn đến khuôn mặt không khác lạ Lạc Thần Tâm lắm, Lôi Từ lập tức nhận ra người. Chỉ là hắn thực hoài nghi giúp cuộc kế hoạch Lạc Thần Tâm có thể thành công hay không. Tuy rằng mặt hai người rất giống nhau, nhưng khí chất trên người hoàn toàn không giống nhau. Lạc Thần Tâm thật sự có thể sắm tốt vai em gái cô ta sao? Lôi Từ nhìn trong chốc lát, hạ cửa sổ xe xuống thăm dò. Chị có kêu tôi đưa cô đi sân bay? Lên xe đi. Thần Hy nhìn thấy người đàn ông một thân đồ đen trên ghế điều khiển, nhịn không được nhíu mày. Người đàn ông này mang kính râm, thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng xem từ một đầu, thân tóc vàng của hắn, hẳn là một người nước ngoài, hơn nữa lớn lên cũng coi như anh Tuấn. Cũng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người này tự hồ rất nguy hiểm. Cô không có lập tức lên xe. Hiện tại mẹ tôi đã đi nước ép, rốt cuộc tình huống của bà ấy như thế nào? Có thể để bà ấy gọi điện thoại cho tôi không? Lôi Từ vẻ mặt vô biểu tình. Lạc tiểu thư, ngày hôm qua bà Lục cũng là tôi đưa đi sân bay. Hiện tại bà ấy hẳn là còn chưa đến nước ép đâu. Tin tưởng chờ bà ấy tới rồi, lên xe gọi điện thoại cho cô. Hiện tại xin cô đừng lãng phí thời gian, nhanh lên xe đi. Bằng không liền phải bỏ qua chuyến bay, đã đặt tốt cho cô. Thần Hy đánh giá Lôi Từ một phen. Tuy rằng trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này khẳng định có vấn đề. Nhưng cô rất rõ ràng, nếu chính mình cự tuyệt không lên xe, khẳng định không thể biết rõ ràng tung tích Lục Văn Quân. Hơn nữa xem tư thế này, Lạc Thần Tâm khẳng định cũng sẽ không để cho cô có cơ hội một mình rời đi. Lạc tiểu thư, xin cô lập tức lên xe. Nếu không, cũng đừng trách tôi không khách khí. Nhiệm vụ của tôi chính là muốn thấy cô lên máy bay, xin cô phối hợp cho. Lời Từ trở đến không kiên nhẫn, trong lời nói nhiều thêm vài phần ý vị uy hiếp. Lạc Thần Hy nhếch môi. Cấp cái gì chứ? Tôi lại chưa nói không lên xe. Cô kéo ra cửa xe ghế sau ra, ngồi xuống. Cửa xe đóng lại. Trong mắt Lôi Tư lập tức hiện lên một tia hàn ý lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi tới di động Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Hy đã lên xe. Thần Tâm đảo qua tin nhắn, khóe miệng lập tức câu lên. Thật tốt quá, hết thảy đều thuận lợi như vậy. Lúc này đây, mình tuyệt đối muốn diệt cỏ tận gốc. Lần này tiểu tiện nhân này chết chắc rồi. Đừng nghĩ lại đến phá hư chuyện tốt của mình. Cô ta ấn vài cái di động hồi phục. Hành động theo kế hoạch. Sau đó duỗi tay kêu một chiếc taxi ở bên đường, trực tiếp ngồi xuống. Đến Vân Hồ Nhã Uyển, xe taxi ngừng lại ở đối diện nhà họ Mục. Lạc Thần Tâm đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn biệt thự kiểu Âu xa hoa tinh xảo. Làm hảo môn đệ nhất thành phố Tê, cũng là người đầu tư Vân Hồ Nhã Uyển, biệt thự nhà họ Mục chiếm diện tích lớn nhất, hơn nữa là do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế. Bề ngoài xa hoa khí khái, nhưng bên trong lại không thiếu một chi tiết nào, ở lên cực kỳ thoải mái. 3 năm trước đây, cô ta liền từng ở trong biệt thự này 2 tháng, còn là lấy thân phận vị hôn thê của Mục đại thiếu. Sau khi bị đuổi ra, cô còn tưởng rằng chính mình hơn phân nửa không có cơ hội trở lại. Không nghĩ tới, hiện tại cô lắc mình biến hóa thành Mục phu nhân. Hơn nữa, căn cứ tư liệu cô tra được, Lạc Thần Hy ở nhà họ Mục cực kỳ được coi trọng. Từ nhị lão nhà họ Mục đến tiểu đoàn tử đều cực kỳ yêu thích cô ta. Hiện tại, những thứ này đều bị cô thu hết toàn bộ, không cần tốn nhiều sức. Thần Tâm đắc ý câu môi. Em gái tốt à, lần này thật sự thật cảm ơn em liền sống tốt ở bên kia đi. Yên tâm, chị sẽ không quên em, ngày lễ ngày Tết, nhất định sẽ nhớ rõ đốt vàng mã cho em. Cô ta sửa sang lại cổ áo một chút, nghênh ngang đi vào biệt thự nhà họ Mục. bởi vì cô ta cố ý mặc quần áo giống Thần Hy, cho nên người hầu nhà họ Mộc nhìn thấy cô ta đều không hề có lòng nghi ngờ, một đám thái độ cung kính với cô ta. Thiếu phu nhân, hôm nay cô trở lại sớm như vậy. Thiếu phu nhân, hôm nay tôi làm dâu tây bút đinh cho tiểu tiểu thư, còn làm thêm mấy cái, cô muốn nếm thử không? Vừa hỏi han ân cần, lại bưng trà đưa nước. Thần Hy bị nhiều người nịnh bợ như vậy, đều có điểm lâng lâng, đồng thời lại có chút không vui. Cô ta nhớ tới 3 năm trước đây, lúc Bình ở tại biệt thự nhà họ Mục, từ trần quản gia đến người làm vườn bình thường phía dưới, liền không có mấy người chịu phản ứng cô ta. Đưa ra các loại yêu cầu đều bị hoàn toàn làm lơ. Cô ta còn tưởng rằng những người hầu đó chính là không có quy củ, ngoại trừ người nhà họ Mục đều không sai xử được họ. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ đối với Thần Hy lại có thái độ như vậy, quả thực khác nhau như hai người. Lạc Thần Tâm càng nghĩ càng giận, ho khan thật mạnh một tiếng, đặt thật mạnh ly trà lên bàn. Trà này khó uống muốn chết đi được, còn nóng như vậy nữa, rốt cuộc là ai pha đấy, muốn độc chết tôi sao? Chị Trần không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên phát giận, bị dọa hoảng sợ. Thiếu phu nhân, đây không phải trà hoa hồng cô thích nhất uống sao? Liền bởi vì cô thích, nhị thiếu gia còn bao vườn trà tốt nhất, hái được trà mới năm nay, lập tức đưa lại đây cho cô. Vừa nghe lời ấy, sắc mặt Lạc Thần Tâm càng thêm khó coi, không nghĩ tới tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy còn thu phục được cả Mục Diệc Lăng. Phải biết rằng, tuy rằng nhị thiếu gia nhà họ Mục nhìn qua là ăn chơi trác táng, vô tâm vô phổi, trên thực tế lại di truyền gen phúc khắc của nhà họ Mục, một bụng ý nghĩa xấu. Lúc cô ở tại biệt thự nhà họ Mục, bị Mục Diệc Lăng thu thập rất nhiều lần, đều có bóng ma tâm lý rồi. Gia hỏa này lại có thể còn đưa lá trà cho Thần Hy. Tiểu tiện nhân, rốt cuộc đã rót canh mê hồn gì cho người nhà họ Mục thế? Chẳng lẽ thủ đoạn câu dẫn đàn ông của cô ta cao đến vậy sao? Thần Tâm tràn đầy không cam tâm, dứt khoát trực tiếp đẩy chén trà lên mặt đất. Lê trà sứ tinh tảo xinh đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật lập tức vỡ nát. Đừng dài dòng, đến ly trà đều pha không tốt, muốn các người có lợi ích gì chứ? Lập tức pha lại cho tôi. Hồng trà này gây tởm muốn chết, không cần lại lấy ra, đều ném đi. Nhưng mà... Chị Trần đều có chút ngốc, làm không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng mà cái gì? Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Mục, những người làm như các người lại không dám nghe lời tôi à? Còn thất thần làm gì chứ? Mau đi pha lại trà đi. Lúc này chị Trần mới hoàn hồn, nhanh chóng cầm ly trà chạy vào trong bếp. Một buổi trưa, Thần Tâm bày đủ bộ dáng thiếu phu nhân hảo môn, chỉ huy đám người hầu phục vụ cho mình. Cô ta chọn thời gian rất tốt. Mục Vi Vi đi học, nhị lão gia nhà họ Mục cũng ra cửa thăm bạn, đều không có ở nhà. Cứ như vậy, cô ta liền cũng có đủ thời gian quen thuộc hoàn cảnh, giảm bớt tỷ lệ lộ tẩy. Sau khi giày vò đám người hầu xong, cô ta lại lên lầu, vào phòng ngủ chính. Trên bàn trang điểm đặt hộp trang sức của Thần Hy, trăm này vốn là đựng đến tràn đầy. Phần lớn là Đàm Nguyệt Như lấy ra châu báu tổ truyền nhà Mục, một hai phải đưa cho cô, ngoại trừ đó ra còn có tiểu trang sức mỗi ngày Diệc Thần thuận tay mang về. Trước khi đi, Thần Hy trái lo phải nghĩ, cầm đi trăm cái áo Mục đại thiếu đưa khi cầu hôn. Nhưng cái còn lại, tối hôm qua cô cố ý đi tìm Đàm Nguyệt Như muốn đưa lại cho bà. Nhưng Đàm Nguyệt Như làm sao cũng không chịu thu hồi, cô lại không tiện nói rõ, chỉ có thể để lại trong hộp trang sức. Những trang sức đó dừng ở trước mắt Thần Tâm, lập tức làm cho hai mắt cô ta tỏa sáng. Chỉ những châu báu này giá trị liền hơn 100 triệu, bà già Đàm Nguyệt Như lại có thể đối tốt với tiểu tiện nhân như vậy. Những trang sức này lúc đính hôn trước kia không chịu lấy ra một món, hiện tại ngược lại đều mang toàn bộ cho tiểu tiện nhân. Cô ta tức giận đến không nhẹ, nhưng nghĩ lại nghĩ đi, hiện tại những thứ này đều là thuộc về mình, tâm tình mới tốt lên. Mặc kệ thế nào, hiện tại mình mới là thiếu phu nhân nhà họ Mục, những châu báu này cũng có thể là của mình thôi. Cô ta vui dạo dực thưởng thức những châu báu này, đầy mắt tràn đầy ánh sáng tham lam. Nếu không phải năm đó linh cơ vừa động, nghĩ mọi cách leo lên nhà họ Mục, những châu báu sang quý này cô ta đều không nhìn tới, càng đừng nói giống như bây giờ tùy tiện đeo. Cô thật vất vả có được hết thảy, tiểu tiện nhân kia đừng nghĩ tới đoạt với cô. Thần Tâm ngây người ở lầu 2 một buổi trưa, không chỉ có gất đi châu báu, còn nhìn phòng thay đồ của Thần Hy. Mục Diệc Thần tặng cho Thần Hy không ít lễ phục sang quý cao cấp định chế, chỉ là kiểu dáng đều thực bảo thủ, cho nên cũng không quá hợp tâm ý Lạc Thần Tâm. Nhưng một ít quần áo thành phẩm cùng bán thành phẩm treo ở bên cạnh những hàng xa xỉ đó lại hấp dẫn ánh mắt cô. Những thứ này đều là trang phục Thần Hy tự mình thiết kế. Cô đi quá vội vàng, cũng không thể mang nhiều hành lý kiện lớn như vậy, chỉ có thể lưu lại tại biệt thự. Thần Tâm cũng là xuất thân học thiết kế trang phục, tuy rằng trước nay không nghiêm túc làm việc qua, nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ vẫn là phía trên người bình thường. Lập tức nhìn ra giá trị của những bộ quần áo. Đây là... Thần Tâm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tiểu tận nhân kia giống như cũng là nhà thiết kế trang phục. Chẳng lẽ những thứ này là cô ta thiết kế sao? Nhìn không ra, một dã nha đầu lớn lên ở cô nhi viện như cô ta lại vẫn còn có khả năng như vậy. Trong mắt cô ta xẹt qua một tia lạnh lẽo, cất những quần áo này đi. Thẳng đến lúc chạng vạng, Đào Nguyệt Như và Mục Vân Phong cùng nhau trở lại. Thần Tâm chạy nhanh xuống lầu, chủ động chào hỏi Nhị lão gia. Ba, mẹ, các người đã trở lại. Bên ngoài mặt trời lớn, các người không phơi. Nhanh ngồi đi, nhanh ngồi đi. Chị Trần, sao chị lại đứng ngốc thế? Không biết đi pha trà à? Người hầu không có ánh mắt như chị, làm sao mà trà trộn vào nhà họ Mục được thế? Đào Nguyệt Như thấy cô ta vốn tươi cười đầy mặt, tâm tình rất tốt, còn chưa kịp nói chuyện đã bị một phen lời của Thần Tâm dọa tới. Nghe ra được, Thần Tâm là rất muốn lấy lòng bọn họ, vẻ mặt tươi cười ân cần đều có vẻ có chút khoa trương, không khỏi cũng quá ân cần rồi. Hơn nữa, ngày thường con dâu rất ít khi sai xử chị Trần làm những việc này, càng thích tự tay pha trà, còn sẽ căn cứ tình huống thân thể mỗi người trong nhà điều chỉnh lượng dùng lá. Tuy nói Đàm Nguyệt Như cũng không cần con dâu làm như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy tươi cười thong dong lại ngọt ngào của Thần Hy đều sẽ làm bà cười theo. Nhưng hôm nay bà lại cảm thấy không quá thích hợp. Con dâu chính mình chỉ nói không làm thì thôi, mấu chốt là thái độ của cô với chị Trần cũng quá kém, hoàn toàn không giống thái độ ôn nhu ngày thường. Con dâu, chúng ta ra vào đều có xe đưa đón, sao sẽ nắng chứ? Không cần pha, chị Trần còn muốn vội vàng làm cơm chiều. Làm cơm chiều cũng phải chậm trễ chị ta pha trà sao? Việc này có tốn bao nhiêu phút đâu. Nhà hậu mục chúng ta lại không nuôi ăn không ngồi rồi. Thần Tâm hoàn toàn không cảm thấy thái độ của mình không đúng chỗ nào cả. Cô ta vạn phần nhiệt tình đi tới, liền muốn đỡ lấy Đàm Nguyệt Như. Đàm Nguyệt Như hoảng sợ, nhanh né tránh hai bước. Con dâu, có không phải công việc rất bận sao? Ta và ba con tự mình ngồi một lát là được, con không cần phải để ý chúng ta. Miệng bà nói lời khách khí, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có điểm không thoải mái. Hôm nay con dâu làm việc, sao luôn bà cảm thấy mất tự nhiên? Năm nay bà đã đến 50 tuổi, ở xã hội hiện đại. Tuổi này hoàn toàn không tính già. Bà bảo dưỡng thỏa đáng, thân thể khỏe mạnh, bề ngoài xem ra mới đầu 30, còn vẫn luôn xem mình trở thành người trẻ tuổi. Ngày thường, bà thích nhất con dâu, chính là tùy tính lại hoạt bát. Hai người ở chung giống như cùng thế hệ, rất có chuyện để nói. Hiện tại khen ngược, sao mới ra cửa một chuyến, con dâu trở về lên một bộ dáng muốn cung phục bà lên. Bà lại không phải Tử Hy Thái Hậu, đi đường còn muốn người đỡ chứ. Nhưng mà Thần Tâm không hề phát hiện Đàm Nguyệt Như bất mãn với mình. Đàm Nguyệt Như bởi vì chuyện đánh bao, 3 năm trước đây đều chưa từng hòa nhã với cô ta. Hơn nữa, Lạc Thần Tâm hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện với trưởng bối, cho nên cô ta phản cảm Đàm Nguyệt Như từ đáy lòng. Chỉ là vì ngụy trang ra hình tượng một đứa con dâu tốt mới miễn cưỡng đi lấy lòng đối phương. Hiện tại vừa nghe, Đàm Nguyệt Như lại có thể không cần cô ta ngu ngốc bên cạnh. Thần Tâm quả thực là vui mừng khôn xiết, lập tức xoay người, liền muốn rời khỏi. Nhưng cô ta vừa mới đi đến cạnh cầu thang, liền nhớ tới cái gì đó, xoay người quay đầu. Đúng rồi, mẹ. Làm sao vậy? Cái kia... Thần Tâm cố ý làm ra bộ dáng ngượng ngùng. Trong chốc lát, con nghe nói nhà mục chúng ta có một bộ trang sức tạo hình từ hồng phỉ thúy, vẫn là 10 mấy năm trước giá trên trời chụp được ở hội đấu giá nước Y. Không sai, là có, nhưng làm sao? Đàm Nguyệt Như hơi ngẩn ra. Mẹ là như vậy, con muốn tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng con thân là thiếu phu nhân nhà họ Mục, nhớ mang trang sức quá keo kiệt, sợ ném thể diện nhà họ Mục đi, mẹ có thể cho con bộ trang sức này không ạ? Cô ta sớm nghe nói châu báu nhà họ Mục cất chứa có một bộ chân phẩm giá trị liên thành. Trước kia lúc Đào Nguyệt Như chụp bộ trang sức hồng phỉ thúy này chính là từng lên đầu tề tin tức, nhưng mà ở trong hộp trang sức Lạc Thần Hy lưu lại, lật đi lật tới cũng không tìm được. Đào Nguyệt Như kỳ quái, không phải con không có hứng thú gì với châu báu sao? Chẳng lẽ con là yêu sắc hồng phỉ thúy này? Trang phục ta cho con có phải bộ giá trị cao hơn hồng phỉ thúy kia nhiều, cũng không thấy con đeo qua. Thần Tâm vừa nghe thân thể cứng đờ một chút, thiếu chút nữa không tin lỗ tai mình. Con tưởng rằng hồng phỉ thúy chục triệu đó là châu báu giá trên trời, không nghĩ tới nhà họ Mục lại còn cất chứa rất nhiều thứ đáng quý hơn. Hơn nữa còn tùy tiện liền cho Lạc Thần Hy, rốt cuộc tiểu tận nhân kia có chỗ nào tốt chứ? Vì sao mỗi người đều thích ả như vậy? Đều tốt với ả vô điều kiện chứ? Đàm Nguyệt Như hoàn toàn không nghĩ tới con dâu sẽ bị đánh cháo, cho nên chỉ do dự một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Con thích vậy cho con là được. Chỉ là hồng phỉ thúy đó giống như bị ta để biệt thự nước giờ, cần chờ ta tìm người mang trở về cho con. Lạc Thần Tâm kể đến miệng không khép được. Cảm ơn mẹ, người thật hào phóng. Mặt mũi tiểu tiện nhân kia lại có thể dùng tốt đến như vậy. Thời gian ngắn ngủi, liền lấy được một bộ châu báu hơn 10 triệu. Giờ phút này, Lạc Thần Tâm càng thêm kiên định tín nhiệm, tuyệt đối không thể lại để Thần Hy có cơ hội trở về. Ngoại trừ đó ra, cô ta còn phải cố gắng hơn, củng cố địa vị của mình ở nhà họ Mục. Chủ yếu, đương nhiên là muốn chinh phục Mục Đại Thiếu, làm anh trở thành phần tử dưới tay của mình. Chỉ cần có thể làm Mục Diệc Thần mê cô, vậy cho dù cô có lộ ra chút sơ hở, cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Nghĩ đến đây, Thần Tâm đưa ra nghi vấn. Mẹ, vì sao Diệc Thần còn chưa trở về? Hôm nay anh ấy là đi ra ngoài xã giao à? Ánh mắt Đào Nguyệt Như nhìn cô ta càng kỳ quái hơn. Con hỏi ta làm gì? Sao mà ta biết được? Hiện tại thằng nhóc đó thành thê nô, không phải đều là hội báo hành trình cho con sao? Đâu còn nhớ rõ người mẹ như ta. Nếu con không biết nó đi đâu, ta càng không biết. Con còn không bằng tự mình gọi điện thoại hỏi một chút sao? Lạc Thần Tâm đâu có số điện thoại di động của Mục Đại Thiếu, chỉ có thể căng ra đầu. Con, di động con bị rớt, không có số điện thoại của Diệc Thần. À, hóa ra là như vậy. Tới đây, mẹ viết cho con. Đào Nguyệt Như không nghi ngờ gì, đưa số điện thoại của Mục Diệc Thần cho Lạc Thần Tâm. Thần Tâm cầm tờ giấy có viết dãy số, hưng phấn sắp ngất đi rồi. Từ 3 năm trước đây, sau khi số điện thoại của cô ta bị Mục Đại Thiếu kéo đen, cô ta liền rốt cuộc không liên lạc được với Mục Diệc Thần nữa. Muốn hỏi han ân cần đều không tìm được cơ hội. Hiện tại, dễ dàng lấy tới như vậy, cô ta cũng không còn tâm tình lại tiếp tục nói lời khách sáo với Nguyệt Như, chạy nhanh lên lầu đi gọi điện thoại cho Mục Đại Thiếu. Tại tập đoàn Mục Thị, trong văn phòng tổng tài, khuôn mặt Mục Diệc Thần tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn hai người bạn thân ngồi ở đối diện. Được rồi, chính sự đều nói xong, sao hai người còn không đi? Anh liên tiếp nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay, mong muốn được về nhà sớm. Đêm qua, cô gái nhỏ của anh lại có thể mặc đồ ngủ gợi cảm, múa cổ tới dụ hoặc anh. Tuy rằng không biết vì sao, cô gái nhỏ từ trước đến nay thẹn thùng sẽ đột nhiên trở nên to gan đến vậy. Nhưng sau khi trải qua đêm qua, cả ngày hôm nay trong đầu anh đều là cô gái nhỏ ngọt ngào, nóng bỏng. Đến lúc mở họp đều thường thường thất thần. Thật vất vả nói xong hạng mục, anh không còn hứng thú đối mặt với bất luận chuyện gì nữa, chỉ muốn chạy nhanh về nhà, bôi ở trên người cô gái nhỏ nhà anh. Tốt nhất lại cùng nhau làm một chút chuyện không biết xấu hổ, vậy sẽ thực sự hoàn mỹ. Hạ Cẩn Tư đĩnh đạc ngồi trên sofa tiếp khách, hoàn toàn không có ý tứ muốn đi. Làm sao? Vì sao muốn đổi tôi và Bạc Đình Uyên chạy lấy người? Chúng tôi ủng hộ cậu cùng nhau nói thành hạng mục lớn như vậy, cho dù không phải anh em, là khách hàng bình thường, cậu cũng nên mời chúng tôi ăn một bữa chứ. Lại có thể không có vị nhân tình này sao? Bạc Đình Uyên ngược lại cười cười. Được rồi Cẩn Tư, cậu lại không phải không biết, Mộc Đại Thiếu đường đường là ông chồng quốc dân của chúng ta, hiện tại đều thành thê nô, bây giờ khẳng định là vội vã muốn về nhà ôm vợ, cậu cũng được nhiều chuyện chứ. Hạ Cẩn Tư không quá cao hứng. Lời không thể nói như vậy, Diệc Thần cùng Lạc Thần Tâm cũng không phải tân hôn, đáng giá dính thành như vậy sao? Còn không phải là cùng nhau ăn bữa cơm với chúng tôi sao? Chút thời gian này cũng không được ư? Diệc Thần nghe xong nhịn không được hừ lạnh. Không phải tân hôn, rõ ràng hôm qua anh mới ăn được thịt, cái này còn không tính là tân hôn. Nghĩ vậy anh lập tức đứng lên, thuận tay cầm lấy tây trang trên lưng ghế, vừa khoác lên người vừa đi ra ngoài. Hai người muốn ăn cơm liền tự mình đi ăn đi, tính tiền bằng tên của tôi là được. Hạ Cẩn Tư càng không vui. Cái gì gọi là tính tiền bằng tên cậu? Anh em thiếu cậu bữa cơm này sao? Cậu đây quả thực là vô nhân tính đấy. Bước chân Diệc Thần dừng một chút, quay đầu lại nhìn anh ta một cái câu môi. Tôi cứ vô nhân tính thế thì sao? Cậu là hâm mộ, ghen ghét hay là hận? Cậu độc thân. Cậu độc thân? Hạ Cẩn Tư cảm giác một mũi tên bắn trúng ngực mình, máu tươi đầm đìa. Diệc Thần đi tới cửa, bỗng nhiên di động vang lên. Anh hơi dừng bước chân, lấy di động ra xem, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười ôn nhu, khóe miệng Hạ Cẩn Tư giật giật. Kể đến nhộn nhạo như vậy, xem ra khẳng định là chị dâu gọi tới. Diệc Thần đắc ý nâng cằm, chân đầy coi vẻ cậu độc thân, mới nghe điện thoại. Alo. Ông xã, hôm nay khi nào anh về nhà? Em thật sự rất nhớ anh, nhanh trở về đi. Tiếng nói ngọt ngào truyền từ đầu bên kia điện thoại, Diệc Thần run tay một chút, cảm giác có điểm không quen. Người phụ nữ ngốc nhà anh ngày thường rất ít khi gọi anh ông xã, luôn là hùng hổ gọi thẳng tên anh. Cũng bởi vậy Thần Hy hiếm khi kêu một tiếng ông xã, thường thường là có thể kích ngọn lửa trong lòng anh, làm anh muốn ngừng mà không được. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Giọng nói trong điện thoại này đã làm anh cảm thấy có điểm chán ghét. Chỉ là Mộc Diệc Thần cũng không có nghĩ nhiều, vẫn là trở về. Ngoan, tôi nói em ở nhà chờ tôi. Tôi có chút việc trì hoãn, lập tức liền trở về. Ngữ khí ôn nhu kia làm Hạ Cần Tư, Bạc Đình Uyên không hẹn mà cùng dùng mình. Thật là tưởng tượng không ra, Diệc Thần từ trước đến nay cao lãnh ngạo kiều lại sẽ nói lời như vậy. Đây vẫn là người từ nhỏ cùng nhau lớn lên với bọn họ sao? Sợ không phải Diệc Thần giả chứ? Diệc Thần một lòng nghĩ, cô gái nhỏ trong nhà bỏ xuống hai bạn tốt phía sau, trực tiếp đi rồi. Hạ Cần Tư có chút ngốc. Cho nên cậu ta liền chạy ư? Anh quay đầu nhìn Bạc Đình Uyên. Vậy còn cậu? Cậu cũng muốn về nhà trông con trai đi. Vậy tôi cũng chỉ có thể đi tìm Thế Huân. Bạc Đình Uyên thời thiếu niên liền thích vợ cậu ta, cho nên mọi người đều cam chịu cậu ta sẽ kết hôn rất sớm, ngược lại cũng không tính cái gì. Nhưng Mục Diệc Thần liền không giống nhau, rõ ràng nói tốt cùng nhau là cậu độc thân. Kết quả, Diệc Thần lén cười hết không nói, lại còn cười nhạo ngược lại anh. Không yêu không yêu, xem ra anh chỉ có thể cùng Bạch Thế Huân ôm nhau sưởi ấm. Nào ngờ, Bạc Đình Uyên quét anh một cái. Cậu vẫn là trực tiếp về nhà đi, đừng đi tìm Thế Huân, hiện tại cậu ta rất phiền đấy. Hạ Cẩn Tư ngẩn ra, cậu ta lại làm sao thế? Cậu không biết chuyện Bạch Tâm Hinh sao? Nghe nói Thế Huân đưa cô ta đến nước ép, vốn định muốn cho cô ta thu tân dưỡng tính, kiểm điểm sai lầm của mình. Nào biết cô ta không có một chút ý tứ nhận sai, còn mua chuộc vệ sĩ chuồn ra ngoài. Nhà họ Bạch phái thật nhiều người tìm cô ta, vẫn chưa tìm được. Trong mắt Hạ Cẩn Tư xẹt qua một tia khinh thường. Bạch Tâm Hinh còn có thể đi đâu chứ? Khẳng định là nghĩ cách chuồn về nước thôi. Người phụ nữ này cũng quá biết tìm đường chết mà. Nếu không phải ỷ vào cô ta là em Thế Thuân, chỉ sợ đã bị Diệc Thần giết chết rất nhiều lần. Đã đưa ra bên ngoài còn chạy, tôi xem Thế Huân không cần để ý cô ta nữa, quản cũng không quản được đâu. Lời như vậy không sai, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái Thế Huân, cậu ta không có khả năng mặc kệ đâu. Chỉ là rõ ràng Bạch Thế Huân cũng cho rằng Tâm Hinh là tự mình chạy về nước, cho nên không lo lắng bao nhiêu cho an toàn của cô ta. Tạm thời không tìm được người cũng không có thực khẩn trương. Anh ta nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Bạch Tâm Hinh đã rơi vào trong tay Lạc Thần Tâm, chịu tra tấn. Bạc Đình Uyên cong môi còn nói thêm, thật ra so với chuyện Bạch Tâm Hinh, tôi ngược lại cảm thấy Thế Huân càng lo lắng chuyện khác đấy. Hạ Cẩn Tư nhướng mày, sao tôi nghe không hiểu lời cậu nhỉ? Chuyện gì cơ? Đơn giản thôi, tôi cảm thấy cô đại khái thực mau liền trở thành cậu độc thân duy nhất trong mấy người chúng ta. Bạc Đình Uyên cười đầy ý vị thâm thường. Hạ Cẩn Tư sửng sốt một chút, phản ứng lại sắc mặt lập tức đen. Dựa vào cậu một hai phản kích tôi đúng không? Cậu cũng không tốt hơn cậu độc thân đi đâu. Nhìn thấy mặt Bạc Đình Uyên cũng đen rồi, cuối cùng tâm tình Hạ Cẩn Tư cũng tốt hơn một chút. Tới thương tổn nhau đi. Cậu độc thân bọn họ có sợ ai? Cửa biệt thự nhà họ Mục, Diệc Thần mau mau về nhà. Xe mới vừa dừng lại, liền gấp không chờ được mà mở cửa xuống xe. Trải qua tối hôm qua, anh càng nhớ cô gái nhỏ của anh hơn bất kỳ khi nào. Đúng lúc ấy, bà chờ đường đường với. Tiếng kêu của tiểu công chúa truyền đến từ phía sau. Bước chân Diệc Thần dừng một chút, cuối cùng ý thức được chính mình đã quên tiểu đường đường mới đón từ nhà trẻ về. Anh ghét bỏ con gái chân ngắn nhỏ chạy quá chậm, cong eo ôm bé lên đi nhanh về biệt thự. Vừa vào cửa, Diệc Thần liền cảm thấy không khí có điểm kỳ quái. Ngày thường vừa vào nhà liền có thể nhìn thấy cô gái nhỏ cùng Đào Nguyệt Như, Mục Vi Vi nói chuyện, thậm chí có đôi khi còn cùng nhau ở phòng khách ôm iPad xem phim cẩu huyết, xem đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Hôm nay trong nhà liền có điểm quá an tĩnh rồi. Đào Nguyệt Như và Lạc Thần Tâm mỗi người ngồi ở một bên ghế sofa cũng không có nói chuyện. Chỉ là không đợi anh lên tiếng, người phụ nữ trên sofa đã chú ý tới sự tồn tại của anh. Ánh mắt sáng lên, lập tức đi về phía anh, ôm chặt cánh tay anh. Ông xã, cuối cùng anh đã trở lại, em đợi anh cả một ngày rồi. Cả người Thần Tâm liều mạng dán lên người Diệc Thần, trên mặt tận khả năng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cậu ta khao khát khí chất thần hy, ra được một kết luận, đó chính là Mục đại thiếu hay là các thích hệ thanh thuần. Cho nên trước khi Mục Diệc Thần trở về, cô ta còn cố ý đổi một cái váy ren màu trắng trang điểm nhẹ. Tự tin lần này khẳng định có thể làm đại thiếu nhìn mình với con mắt khác. Diệc Thần nhìn thấy cô gái nhỏ nhào vào trong lồng ngực, trên mặt tuấn giật hoàn mỹ, lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng mà khi anh đụng chạm đến thân hình kiều mềm của người phụ nữ kia, cả người anh lại cứng đờ. Không biết vì sao, có loại không được tự nhiên nói không thành lời, tươi cười trên mặt cũng phai nhạt từng chút. Anh theo bản năng nâng cánh tay, không giấu vết để Lạc Thần Tâm ra ngoài. Để em đợi lâu, tôi vốn dĩ muốn trở về sớm một chút, nhưng hôm nay cuộc họp rất quan trọng, mà cho đến 6-7 giờ chiều mới kết thúc. Ông xã à, anh mở họp đến lâu như vậy mới kết thúc, thật sự là vất vả rồi. Nhanh vào đi, em ra bóp bả vai cho anh nhé. Thần Tâm bị đẩy ra, còn tưởng rằng là Mục Dược Thần không cẩn thận đẩy đến mình, lập tức lại dán qua lần nữa. Lần này, thậm chí cọ hung khí của mình lên cánh tay Diệc Thần. Cảm giác được cơ bắp cường kiện rắn chắc của Diệc Thần, cô nhịn không được có chút tâm ý viên mãn. Thân thể Diệc Thần phản ứng theo bản năng, chính là rút tay trở về. Hơn nữa động tác cực kỳ nhanh chóng, giống như là đụng phải bệnh độc. Thần Tâm hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị Diệc Thần ném ra, cho nên toàn bộ trọng tâm đều dựa trên người đàn ông. Diệc Thần vừa kéo cánh tay cô ta lập tức trọng tâm không vững, thân thể lắc lư vài cái, trực tiếp liền té ngã trên mặt đất. Cuối cùng cô ta phản ứng còn tính mau, một phen túm chặt ống tay Diệc Thần, xoay phương hướng, lại ngã vào trong lồng ngực anh. Trên mặt Thần Tâm lộ ra thần sắc ủy khuất. Ông xã, anh sao anh lại đẩy em, thiếu chút nữa em đèn té ngã rồi. Diệc Thần nhíu mày, cảm giác chính mình đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không lên lời không đúng ở đâu. Cô ở trong lồng ngực của anh, rõ ràng là cô gái nhỏ của anh, là đối tượng anh mới vừa cầu hôn hôm qua. Trước hưởng đông, bọn họ còn dây dưa trên giường lớn, một khắc đều không rời nhau. Lúc xuất phát từ công ty, anh còn đang nghĩ, vừa thấy được cô gái nhỏ, liền phải hung hăng hôn cô, trực tiếp hôn cô ngất xỉu là tốt nhất. Nhưng hiện tại thì... Cô gái nhỏ liền ở trong lồng ngực, anh rốt cuộc được như ý nguyện rồi. Nhưng những mơ màng kiều diễm triền miên trong lòng anh lại có thể lập tức biến mất. Thậm chí còn cảm thấy chính mình bị cô dựa vào có chút ghê tởm không hiểu. Anh đây là tình huống như thế nào chứ? Chẳng lẽ là ngày hôm qua ngủ không đủ làm cho phương diện nào đó xảy ra vấn đề sao? Lúc Mục Diệc Thần rối rắm, Thần Tâm cũng đang buồn bực. Mấy ngày hôm trước, Dình Coi Thần Hy và Mục Đại Thiếu ở bên nhau. Hai người rõ ràng thân mật khăng khít, đi ở trên đường cái đều có thể đột nhiên hôn môi. Sao hôm nay, Đại Thiếu liền làm lãnh đạm như vậy với cô? Chẳng lẽ anh còn có thể nhìn ra cô và Lạc Thần Hy không giống nhau? Không, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cô rõ ràng đã chỉnh đến giống như y Lạc Thần Hy, thậm chí hôm trước còn tiêm thuốc, chính là vì làm khuôn mặt mình bảo trì hoàn mỹ nhất với Lạc Thần Hy. Ông xã, Lạc Thần Tâm không cam lòng, lại lên tiếng. Diệt Thần nghe âm quấy kiểu mị của cô ta, cảm giác càng không thoải mái. Hôm nay em làm sao thế? Thời gian không còn sớm nên ăn cơm chiều, chúng ta ăn cơm trước. Nhưng mà Thần Tâm không cam lòng buông tay như vậy, dứt khoát lại để sát một chút. Nhà khí bên tai Mục Đại Thiếu. Ông xã hôn một cái đi, an ủi anh làm việc vất vả. Cô ta nói chu môi đỏ kiều diễm, liền muốn hôn lên mặt Mục Diệc Thần. Kết quả, còn chưa có đụng tới môi mỏng, độ cung duyên dáng kia, cô ta bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót. Tránh ra, gì tránh ra, không được hôn ba cháu. Tiểu Đoàn Tử bỗng nhiên muốn nhấc chân, đột nhiên đạp Lạp Thần Tâm một chân. Diệc Thần vẫn luôn dùng tay phải ôm bánh bao, cho nên mỗi lần bánh bao ngã vào trong lồng ngực anh, liền sẽ đẩy bánh bao ra ngoài một chút. Bánh bao từ lúc bắt đầu liền bẹp cái miệng nhỏ không cao hứng, nhưng không có chú ý tới. Thẳng đến Lạc Thần Tâm muốn hôn Diệc Thần, bé mới đột nhiên nổi bão. Ai cũng không nghĩ tới, tiểu bánh bao sẽ đột nhiên đá chị bé yêu dấu. Ngay cả Mục Diệc Thần đều sợ ngây người, mày kiếm nhăn lại, theo bản năng mà chỉ trích. Đường Đường, con làm gì thế? Sao có thể đá chị con? Ai dạy con? Chẳng lẽ là ngày thường ta chiều hư con sao? Ngày thường đá người ba ba như anh thì thôi đi, nhưng sao có thể đá mẹ chứ? Đây thực sự là kỳ cục. Tiểu bánh bao bị ba mắng, vẻ mặt ủy khuất, một đôi mắt to đều nhiễm lên đỏ ửng. Đường Đường chán ghét cô ta, tránh ra, tránh ra. Nói xong, bé nâng gót chân nhỏ lên, lại đá lên người Thần Tâm. Hai chân này đều đá vào ngực Thần Tâm, còn dùng lực rất mạnh. Thần Tâm thiếu chút nữa không thở được. Đau thì thôi, cô ta càng buồn bực chính là tiểu bánh bao lại có thể đá đến chuẩn như vậy, đều sắp đá vỡ keo silicone cô ta đặt ở bên trong. Lần này, không chỉ là Mục Diệc Thần, ngay cả Đào Nguyệt Như cũng khiếp sợ đứng dậy, đi về phía bọn họ. Đây là làm sao? Vì sao Đường Đường khóc? Sao lại không cao hứng thế? Không phải cháu thích chị nhất sao? Mục Văn Phòng cùng Mục Vi Vi ngồi trên sofa cũng đều thập phần kinh ngạc. Ai cũng biết, tiểu bánh bao thích chị mình nhất, ngoại trừ có một lần bị Bạch Tâm Hinh cố ý kích thích. Thời điểm khác đều một lòng một dạ dính chị, còn chưa từng có xuất hiện tình huống như hôm nay. Tiểu bánh bao nhìn thấy Đào Nguyệt Như quyết đoán vứt bỏ ba, nhào vào trong lồng ngực bà nội, oa một tiếng khóc lên. Chán ghét ba, mắng Đường Đường, chán ghét gì thối, gì ta không phải chị cháu. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người sửng sốt. Trong lòng Lạc Thần Tâm càng là lột bột một chút, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta làm sao cũng không nghĩ được, chính mình đã lừa gạt được Đào Nguyệt Như, đã lừa gạt được Mục Vi Vi, ngay cả Diệp Thần tự hồ cũng bị cô ta lừa, nhưng lại có Tiểu Bánh Bao liếc mắt một cái xem thấu. Mẹ con liền tâm trong truyền thuyết, chẳng lẽ là thật sao? Nhỏ như vậy lại có thể lập tức liền nhận ra cô không phải mẹ ruột của nó. Tiểu Bánh Bao chôn đầu nhỏ chôn ở trong lồng ngực Đào Nguyệt Như, oa oa khóc lớn. Diệp Thần nhíu chặt mày kiếm nhìn lại cô ta. Sao lại thế này? Rốt cuộc hôm nay Đường Đường làm sao vậy? Lạc Thần Tâm vốn đã cả người lạnh lẽo, cho rằng lần này chính mình khẳng định lại bị vạch trần. Kết quả Diệp Thần lại không có lập tức phát hỏa, tuy rằng thần sắc không tốt nhưng vẫn là rất có kiên nhẫn đi về phía cô dò hỏi. Thần Tâm lập tức hiểu được, xem ra Thần Hy đã thật sự rất được Mục đại thiếu tín nhiệm, cho nên mặc dù là tiểu công chúa khóc, người đàn ông này vẫn không hề hoài nghi cô. Cô ta khôi phục vài phần bình tĩnh. Ông xã, em cũng không biết là chuyện như thế nào. Có thể là bởi vì hôm nay lúc em ra cửa nói Đường Đường vài câu, nó liền mang thù. Thần Tâm vốn là không có cách nào bịa đặt lung tung, nhưng nghe xong lời ấy, Nguyệt Như lại ngẩn ra, nhớ tới chuyện phát sinh buổi sáng. Ừ đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Buổi sáng hôm nay lúc Thần Tâm chuẩn bị ra cửa, Đường Đường vẫn luôn quấn lấy nó không cho nó đi. Sau đó Thần Tâm dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đẩy ngã Đường Đường. Phỏng chừng Đường Đường không vui mang thù, trẻ con chính là như thế. Vì Vì cũng nhớ tới chuyện này gật đầu theo. Đúng rồi, em và mẹ còn nói Đường Đường vài câu, bảo bé muốn nghe lời, phỏng chừng bé thật sự không vui. Hai người hoàn toàn hiểu sai. Những người khác nghe xong một phen giải thích cho họ đều cảm thấy có đạo lý. Thần kinh căng chặt của Diệp Thần cũng thả lỏng theo. Anh liền biết cô gái nhỏ nhà anh không có khả năng ngược đãi Đường Đường. Chỉ là Tiểu Bánh Bao lại sẽ đá chị mình, vẫn là có điểm không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là Tiểu Bánh Bao trưởng thành không thích nghe mẹ giáo dục sao? Thần Tâm cũng không dự đoán được buổi sáng Thần Hy thật sự đã xảy ra tranh chấp với Đường Đường. Bởi vậy liền tìm được lý do hợp lý cho phản ứng của Bánh Bao rồi. Cô ta thở dài một cái, trong lòng âm thầm may mắn. Đây thật đúng là ông trời đều hỗ trợ. Xem ra vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mục này khẳng định có thể ngồi đến vững vàng. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, Lạc Thần Tâm cũng không dám tiếp tục làm yêu. Lúc ăn cơm chiều, toàn bộ hành trình cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên kêu hai tiếng ông xã làm nũng đều không có nhiều lời. Chính cô ta cũng ý thức được hôm nay biểu hiện có hơi quá chủ động, như vậy là thực dễ dàng bị lộ. Từ sau khi Thần Hy và Mục Diệc Thần kết hôn, Tiểu Bánh Bao lần đầu tiên không có dính chị mình, mà là đáng thương hề hề tránh ở trong lồng ngực Nguyệt Như, vừa ăn cơm vừa cắn cái muỗng tai thỏ, vẻ mặt đề phòng nhìn Thần Tâm, thỉnh thoảng lại kêu dì ta không phải chị. Nhưng tất cả mọi người vào trước là chủ, cho rằng cô là giận dỗi với Thần Hy mới nói lời tức giận, đều không để trong lòng, chỉ có Lạc Thần Tâm nghe vào trong tai. Con nhỏ đáng chết, năm đó đã hại tao bị đuổi nhà họ Mục. Thần Tâm hận đến ngứa răng, thật hận năm đó chính mình không có lấy kim đâm chết Tiểu Bánh Bao. Nhất thời nhân từ nương tay, lưu lại mầm họa này, thiếu chút nữa lại là hố của chính mình rồi. Cô ta ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Rốt cuộc không phải ruột thịt. Trước kia mười mấy tháng đã nuôi không thân, hiện tại 3 tuổi, còn gặp qua mẹ ruột, liền càng nuôi không thân. Dù sao, tao cũng đã thành thiếu phu nhân nhà họ Mục, muốn đứa con gái này cũng không có tác dụng gì. Không bằng... Có lẽ ánh mắt của Thần Tâm quá hung ác. Tiểu Bánh Bao ăn đến một nửa bỗng nhiên lại khóc lớn lên. Dì xấu, chán ghét dì xấu. Nguyệt Như luống cuống tay chân dỗ nửa ngày vẫn là dỗ không được, nhanh ôm bé lên lầu trở lại phòng trẻ em. Diệp Thần thấy thế cũng nhíu mày, sự tình thật sự quá không thích hợp. Từ sau khi cô gái nhỏ gả vào nhà họ Mục, mỗi một ngày trong nhà đều tràn ngập không khí ấm áp hòa thuận, nhưng hôm nay bầu không khí trong nhà lại làm anh thực không thoải mái, từ đầu đến chân đều không thoải mái. Anh rốt cuộc là làm sao? Vì sao sẽ có ảo giác như vậy? Cơm nước xong, Diệp Thần đứng lên, lạnh lùng ném xuống một câu. Tôi đi phòng sách xử lý công việc. Xoay người liền đi. Thần Tâm nhìn bóng dáng rời đi của anh, âm thầm cắn răng. Diệp Thần lãnh đạm với cô rõ ràng như vậy, cũng không biết là công việc mệt mỏi hay là thật sự phát hiện ra cô không giống Thần Hy. Chỉ là tiểu tiện nhân kia giỏi câu dẫn đàn ông hơn cũng vô dụng. Qua hôm nay, trên thế giới chỉ có thể còn một Mục phu nhân mà thôi.